Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 229 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Vũ Giới Mở Ra. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì câu chuyện nói về cái cảnh mà Vương Lâm đến cái chỗ mà cái đám người đã ra tay bắt Văn Thú Vương và cái đám Văn Thú để báo thù. Thì Vương Lâm sử dụng lôi kiếp, hiện tại hắn đang độ thiên kiếp để tiến đến Tịnh Niết đó. Thì lúc này nhờ lôi kiếp này sẵn phá luôn cái phong ấn của những người ở đây luôn, rồi giết hết những người ở nơi này. Sau khi giết hết rồi, hắn mới tiến vào cái trên cái tầng thiên kiếp đó, có một cái không gian gì đó. Hắn không ngờ tiến vào thì gặp một cái một mảnh bầu trời xanh ngắt, rồi cỏ cây tươi tốt các kiểu, rồi thấy một cái người thanh niên nữa. Hắn vừa thấy thì hắn lập tức rút ra bỏ chạy, cắt đứt thần thức rồi bỏ chạy luôn. Sau đó nói đến cái đoạn mà Lão Thánh Hoàng triệu tập Vương Lâm lại gặp mặt, rồi nói chung là trăn trối lần cuối, rồi sau đó ông ta tọa hóa. Đoạn cuối tập vừa rồi, Vương Lâm lúc này mới tiến đến một cái tu chân tinh, nơi đó có Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc lúc này đang giãy giụa rồi chửi mắng kinh khủng lắm. Sau đó thì Vương Lâm phát uy một cái thì nó mới xìu xuống lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào, mời mọi người xem tiếp nha. Chủ nhân à, chủ nhân, tiểu Hứa Tử sai rồi, không phải là cố ý đâu, chỉ là nhiều năm như vậy không gặp chủ nhân cao lớn uy mãnh nữa. Anh tuân tiêu sái, trí dũng song toàn, diện mạo bất phàm, trên đời vô song, không ai sánh bằng. Anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong, tài trí hơn người, học bộ biết mười, tu di thông thiên. Chủ nhân nè, tiểu Hứa Tử rất là nhớ đó, nhiều năm như vậy rồi chủ nhân cuối cùng cũng đã nhớ đến tiểu Hứa Tử rồi. Ta còn tưởng rằng người đã quên ta rồi chứ. Chủ nhân nè, nhẹ tay chút đi mà, nhẹ tay thôi. Hứa Lập Quốc trời sinh tính nhát gan, giờ phút này bị hù dọa đến hồn phi phách tán. Tất nhiên miệng như bôi mỡ, một hơi đem hết tất cả từ ngữ mà mình có thể nghĩ ra, gào lên, khiến cho Vương Lâm nghe thấy cũng phải ngẩn ra. Hứa Lập Quốc này là một lần nữa cảm nhận được nguy cơ tử vong. Tay phải Vương Lâm giống như là thiên đạo, có thể thu lấy tính mạng của gã vậy. Chỉ cần bóp nhẹ một cái là lập tức bóp nát kiếm hồn nơi mà gã đang ẩn thân. Cầm miệng! Vương Lâm châu mày quát. Hứa Lập Quốc lập tức không dám nói thêm, chỉ là thân kiếm rung lên dữ dội, nội tâm thầm nghĩ. Thôi xong rồi, xong hết rồi, vừa rồi không bình tĩnh suy nghĩ, dám ra tay với tên sát tinh này. Hứa Lập Quốc ơi là Hứa Lập Quốc, người nói người là một ma đầu anh minh mà, như thế nào lại xúc động vậy chứ? Lần này tí luyện một lần coi như xong, ta xem xét biểu hiện của ngươi sau này, nếu còn dám phản nghịch như vậy nữa, thì ta sẽ trực tiếp xóa kiếm hồn của ngươi đó. Tiếng nói lạnh như băng của Vương Lâm rơi vào trong tay của Hứa Lập Quốc tựa như gió xuân mớn mán. Trái tim kinh hoảng lập tức bình tĩnh trở lại, vội nói. Chủ tử, ngài thật sự là anh minh á. Không đợi cho gã nói xong, Vương Lâm liền vung tay phải lên, ném đại kiếm này vào trong túi trữ vật, không thèm nghe Hứa Lập Quốc càng ngày vỗ mông ngựa càng khoa trương này nữa. Thu lại Hứa Lập Quốc, thân thể Vương Lâm bước một bước, lập tức biến mất hoàn toàn. Trên một tu chân tinh trong Chu Tước Thánh Tông, Tháp Sơn Thủy Chung vẫn ngồi khoanh chân đã tọa, bên cạnh có đặt một cái tấm da thú, dùng máu tươi phối hợp với lực lượng của phù văn trong cơ thể, vẽ một bức tranh. Đang vẽ, đột nhiên tay phải Tháp Sơn rung lên, ngẩng đầu lên thì phía trước của gã, Vương Lâm không biết từ bao giờ đã hiện ra, bình tĩnh nhìn gã. Chủ nhân! Tháp Sơn trầm mặc một lúc rồi thấp giọng khổ sở, nói. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xa. Hồi lâu sau mới bình tĩnh rồi nói. Ngươi đã khôi phục thần trí rồi, không nên gọi ta là chủ nhân nữa. Trên mặt Tháp Sơn lại càng lộ ra vẻ khổ sở, nhẹ giọng nói. Năm đó nhờ chủ nhân mà ta có thể sống tới ngày hôm nay, đại ân này Tháp Sơn sẽ không quên. Vương Lâm thở dài nhìn Tháp Sơn nói. Khi nào sẽ đi? Thân thể Tháp Sơn chấn động, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, trầm mặt trong chốc lát rồi cười khổ, nói. Chủ nhân, làm thế nào lại nhận ra vậy? Ngươi từ sau khi tới nơi này vẫn luôn chí tạo phù văn, nếu không phải trong lòng có ý định rời đi thì sẽ không như vậy rồi. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Vương Lâm gặp mặt Tháp Sơn, nhìn tiên vệ trước đây của mình, Vương Lâm trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc phức tạp.

như vậy rơi xuống tam giới còn lại có thể cũng có vật của thiên đạo. Vương Nguy liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi giải thích. Thật sự là khiến người ta nghe mà kinh hãi, thiên đạo lại có thể là một người, mà người này lại trọng thương, thân thể tứ phân ngũ liệt xong, ngay cả nguyên thần cũng sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ mà rơi xuống. Như vậy người có tin nổi hay không chứ? Lúc đầu ta cũng không ủng hộ quan điểm này của sư tôn, nhưng mà sau đó vài năm, sư tôn sau khi nghiên cứu lại tìm ra một điểm. Trong lúc nói chuyện, mọi người không ngừng lao lên cao, đi vào bình đài ở Đại Môn Vũ Tiên Giới. Sau khi đã hạ xuống, Thanh Long Thánh Hoàng trầm giọng nói: Tu sĩ cướp đi máu thiên đạo hiển nhiên là đối với việc này hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng mà hắn cũng không biết hết. Đám máu thiên đạo đó đã sớm đã bị ta nuốt mất một nửa rồi, hiện giờ bên trong còn có không ít máu của lão phu. Ta muốn thử xem hắn lần này tu luyện ra làm sao. Ánh mắt Thanh Long Thánh Hoàng lóe lên, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Những người xung quanh nhìn thấy nụ cười này, trong lòng không khỏi phát run. Tần trù trước, ngươi theo ta quay về Tứ Thánh Tông, giới thiệu cho ta một chút về biến cố của Tứ Thánh Tông những năm gần đây. Hôm nay chỉ có ngươi ở nơi này, chắc là những thánh hoàng còn lại đã chết cả rồi. Giọng nói của Thanh Long Thánh Hoàng bình tĩnh, không có chút dao động nào. Thần sắc Vương Lâm như thường, lùi lại phía sau vài bước, tới gần hai người Vương Nguy và Hồ Quyên, trầm giọng nói: Thanh Long tiền bối, giảng bối còn có chuyện quan trọng cần xử lý nữa, trong thời gian ngắn không thể trở lại Tứ Thánh Tông được. Thanh Long Thánh Hoàng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Lâm, Vương Lâm cũng nhìn lại ông ta. Một lát sau, Thanh Long Thánh Hoàng hơi gật đầu, nói: Như vậy cũng được. Nói xong, lão xoay người một cái, trực tiếp đạp lên đại môn mà đi ra. Các trưởng lão Tứ Thánh Tông toàn bộ đi theo sau, chỉ có cá biệt mấy người nhìn lại Vương Lâm một cái, cũng không chút do dự mà rời đi. Dù là trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông cũng như vậy. Tần Chu Tước nhớ kỹ là khi trở về, nhớ mang theo thanh khí của Thái Cổ Chu Tước trở về nha. Từ xa xa truyền tới giọng nói của Thanh Long Thánh Hoàng, không có chút tình cảm gì. Hết tập 229 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.